Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087, Nhân Sủng. Diệp Dương đại thủ còn không có tiếp xúc đến Bách Quỷ Dạ Hành. Trường thương lại là trong hư không mãnh liệt chấn động, tiếp theo một cái quét ngang, một tiếng vang trầm sau đó, Diệp Dương cứ như vậy bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Diệp Dương trong lòng phiền muộn vô cùng. Cái này Bách Quỷ Dạ Hành tốc độ quá nhanh. Diệp Dương căn bản liền phản ứng thời gian đều không có. Thậm chí, hắn đều không có thấy rõ ràng Bách Quỷ Dạ Hành là như thế nào động thủ. Hắn cả người liền bị đánh bay đi ra. Cái này dù sao cũng là một kiện thần quỷ khí. Hơn nữa còn là một kiện cực kỳ cao cấp thần quỷ khí. Liền thần quỷ đều không cách nào hủy diệt thần quỷ khí. Kích phi Diệp Dương cũng thật sự là bình thường. Dù sao, Diệp Dương lại cường đại cũng chỉ là một cái cửu thiên huyền tiên mà thôi. Tiểu tử, ngươi dám động ta. Liền ở lúc này, một cái thanh âm truyền đến. Tràn đầy xem thường, Diệp Dương tự nhiên là khó chịu. Hắn đến nơi này cũng không phải muốn thu phục Bách Quỷ Dạ Hành. Bất quá, Bách Quỷ Dạ Hành có tư cách xem thường hắn a? Ai bảo song phương chênh lệch lớn như vậy chứ? Ngươi liền là trong truyền thuyết Bách Quỷ Dạ Hành. Ta xem cũng chỉ là phổ thông mà thôi nha. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Bách Quỷ Dạ Hành cũng không có vì vậy mà tức giận. Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Ta cường đại, há lại như ngươi loại này run rế có thể biết rõ. Ngươi còn không có tư cách biết rõ. Được rồi, Diệp Dương nhún nhún vai. Luận tư cách, hắn còn thật không có cái này tư cách. Bất quá, hắn lúc đầu liền đối Bách Quỷ Dạ Hành không có lòng mơ ước. Cho nên hắn cũng không quan tâm. Ta phải cường điệu một cái. Ta đi vào nơi này không phải ngấp nghé ngươi. Càng thêm không phải muốn thu phục ngươi. Ta tới nơi này, nhưng thật ra là nghĩ thả ngươi ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Bách Quỷ Dạ Hành ha ha phá lên cười. Toàn bộ trường thương trong hư không loạn chiến. Lộ ra vô cùng quỷ dị. Ngươi thả ta ra ngoài. Đừng nói ngươi không có ngấp nghé. Không nghĩ luyện hóa ta những quỷ này bảo. Người nào đều sẽ không tin tưởng ngươi đối ta không có bất luận cái gì ngấp nghé. Còn nữa, ngươi muốn thả ta ra ngoài. Ngươi có cái này tư cách sao? Ngươi có cái này năng lực sao? Ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Diệp Dương nhún nhún vai. Mặc kệ ngươi có tin không? Ta đi tới nơi này. Thật là muốn thả ngươi rời đi. Nói đi, ta muốn làm thế nào mới có thể cho ngươi thoát ly nơi này? Tiểu tử, ngươi thật sự muốn thả ta rời đi? Nhìn xem Diệp Dương không giống là ở nói đùa. Bách Quỷ Dạ Hành không khỏi có chút tin tưởng. Nhưng tin tưởng đồng thời, lại là tràn đầy nghi hoặc. Diệp Dương là gì muốn làm như vậy đâu? Không sai, ta thực sự muốn rời đi. Đương nhiên, ta cũng biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cảm thấy ta không có đạt được bất luận cái gì chỗ tốt. Tại sao làm chuyện này? Bởi vì ta muốn cứu ngươi. Bên ngoài tình huống ngươi cũng không phải không biết. Ta muốn cứu được bọn họ. Về phần thả ngươi sẽ có cái gì hậu quả. Vậy liền không phải ta sự tình. Đến lúc đó tự nhiên còn có trấn áp ngươi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Người nào có thể trấn áp ta? Lúc trước nếu không phải bọn họ hèn hạ vô sỉ, vận dụng đủ loại âm mưu quỷ kế ám toán ta, ta sẽ bị trấn áp. Nếu như ta thực sự thoát khốn mà ra, ta nhất định đi trấn áp bọn họ. Bách Quỷ Dạ Hành tức giận dị thường. Trường thương không ngừng trong hư không bạo khiêu lấy. Quỷ khí xâm nhiên, sát khí đằng đằng, ta có thể trợ giúp ngươi thoát khốn. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Tiểu tử, nếu như ngươi trợ giúp ta, đừng nghĩ đến ta sẽ cảm kích ngươi. Hơn nữa, ngươi lại dám từ bỏ. Nếu là bị những cái kia vô sỉ đồ vật biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bách Quỷ Dạ Hành đột nhiên bình tĩnh lại. Nhìn xem Diệp Dương hắc hắc cười lạnh. Về sau sự tình sau này hãy nói. Đừng nói nhiều lời. Ta làm sao trợ giúp ngươi thoát khốn. Diệp Dương hơi không kiên nhẫn. Hắn thời gian cũng đã không nhiều lắm. Nếu là lại tiếp tục kéo xuống dưới, bên ngoài thần quỷ liền muốn huyết tế. Tốt, nhìn thấy nơi này những cái kia phong ấn sao? Nếu như ngươi có thể giải khai những cái kia phong ấn, ta liền có thể thoát khốn mà ra. Đương nhiên, ngươi cũng không cần đem những cái kia phong ấn toàn bộ giải khai. Chỉ cần giải khai một bộ phận ta liền có thể thoát khốn mà ra. Bách quỷ Dạ Hành cũng không có ra. Mồm cái gì? Lúc này liền bắt đầu nhường Diệp Dương mở ra phong ấn. Nó cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này ở lại. Hơn nữa, như là bên ngoài thần quỷ muốn huyết tế lời nói, hắn loại tình huống này dưới cũng khó có thể đối kháng. Một phần vạn thật bị đối phương thu phục lời nói, vậy liền thảm rồi. Chẳng bằng mượn nhờ Diệp Dương tay thoát khốn mà ra. Một khi hắn thoát khốn, có thể quét ngang bên ngoài cái kia thần quỷ. Cái kia thần quỷ tính là gì? Phong ấn. Diệp Dương một đi vào nơi này thời điểm liền thấy nguyên một đám phong ấn. Những cái này phong ấn cùng cổ trận đồng dạng, đều 10 phần tối nghĩa khó nói. Thâm ảo vô cùng. Diệp Dương trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiến hành phá giải. Ngươi sẽ không những cái này phong ấn. Bất quá ngươi dù sao chỉ là run rế. Sẽ không những cái này phong ấn cũng thực sự bình thường. Đến, ta cho ngươi biết như thế nào bạo lực phá mất những cái này trận pháp. Ngươi chỉ cần đi đến nơi này. Không sai, liền là nơi này. Nơi này là toàn bộ phong ấn yếu nhất địa phương. Chủ yếu ngươi một quyền xuống dưới. Cái này phong ấn liền phế đi. Ai? Không phải hiện tại động thủ. Ngươi cái này đồ đần. Chờ ta mệnh lệnh. Ta bảo ngươi động thủ ngươi lại một quyền oanh xuống dưới. Bách quỷ Dạ Hành chỉ huy Diệp Dương. Chuẩn bị phá mất phong ấn. Mà một khi Diệp Dương không có dựa theo hắn yêu cầu đi làm. Hắn liền sẽ chửi ầm lên. Mắng Diệp Dương đồ đần. Ngớ ngẩn. Đối với cái này. Diệp Dương mắt không biểu tình. Bởi vì Bách quỷ Dạ Hành mặc dù là ở chỉ huy hắn phá trận, nhưng cái này lại làm sao không phải một cái học tập cơ hội. Những cái này phong ấn quá mức cao cấp, Diệp Dương cho dù vận dụng thần nhãn đều khó có thể phá mất. Nhưng ở Bách quỷ Dạ Hành chỉ huy phía dưới, Diệp Dương rất nhanh liền tìm được những cái này phong ấn sơ hở chỗ. Nhìn đến Bách quỷ Dạ Hành nhiều năm như vậy không ít nghiên cứu những cái này phong ấn a. Cho ta công kích, một quyền oanh xuống dưới. Bách quỷ Dạ Hành đột nhiên hét to một tiếng. Diệp Dương không có bất luận cái gì chần chờ, liền dựa theo Bách quỷ Dạ Hành nói tới địa phương một quyền liền đánh xuống dưới. Oanh ken két, nguyên bản vận chuyển cực kỳ trôi chảy phong ấn, lại là mạnh mẽ ngừng lại. Tiếp lấy liền phát ra oanh ken két tiếng vang. Chỉ thấy hư không nổi lên một trận trận gợn sóng. Không có bao lâu. Bị Diệp Dương công kích cái này phong ấn liền ầm một tiếng bể nát ra. Cái này cường đại vô cùng phong ấn. Thế mà cứ như vậy bị phá vỡ. Diệp Dương có chút chấn kinh. Có phải hay không rất lợi hại? Nếu như lấy ngươi thiên tư. Cho dù nghiên cứu một cái luân hồi kỷ đều nghiên cứu không ra a. Bách quỷ Dạ Hành có chút đắc ý. Nói xong, vênh váo tự đắc. Diệp Dương hừ lạnh một tiếng. Có cái gì tốt đắc ý? Ngươi chỉ bất quá là lợi dụng trong phong ấn lực lượng lực cũ mới vừa. Lực mới sinh trong nháy mắt đánh tới mà thôi. Một quyền tạo thành cũ mới hai loại lực lượng lẫn nhau đối kháng. Tiếp theo liền tự động hủy diệt phong ấn. Lấy Diệp Dương trận pháp tạo nghệ. Rất nhanh liền nghĩ hiểu trong đó đạo lý. Ngươi cũng biết rõ những cái này. Bách quỷ Dạ Hành có chút kinh ngạc. Diệp Dương hừ lạnh một tiếng. Không nói gì thêm. Bất quá hắn cũng biết rõ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng những cái này phong ấn không những cao cấp, mà lại còn tương đối xảo diệu. Bình thường người căn bản là xem không hiểu, huống chi là nắm lấy thời cơ nhất cử tiêu diệt đi cái này phong ấn đâu. Cho dù là Bách quỷ Dạ Hành, sợ đều là dùng cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian mới phát hiện điểm này a. Mà Diệp Dương mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ lấy hắn hiện tại năng lực, vẫn là không cách nào phát hiện những cái này phong ấn sơ hở. Hắn chỉ bất quá là khó chịu Bách quỷ Dạ Hành loại này xem thường người thái độ thôi. Tiểu tử, đừng múa rìu qua mắt thợ. Ở trước mặt ta đùa giỡn tiểu thông minh. Đừng nhiều lời, Tiếp tục phá cho ta đi cái thứ hai phong ấn. Bách quỷ dạ hành dày một câu. Nó cũng đã kịp phản ứng. Cái này hẳn không phải là Diệp Dương bản thân lĩnh ngộ, mà là từ hắn động thủ sau đó mới lĩnh ngộ được. Cái này chỉ có thể nói rõ hắn có chút khôn vặt. Hơn nữa ở trận pháp phương diện cũng có nhất định thành tựu thôi. Muốn phá mất những cái này phong ấn, hắn còn không được. Diệp Dương cũng không nói gì, phối hợp với Bách Quỷ Dạ Hành đem một cái phong ấn phá hết. Tiểu tử, cho ta tránh ra. Tại liên tục phá hết nhiều cái phong ấn sau đó, Bách Quỷ Dạ Hành đột nhiên hét to một tiếng. Diệp Dương biết rõ Bách Quỷ Dạ Hành muốn bản thân cưỡng ép phá phong ấn. Thế là hắn liền nhảy ra đến. Cùng lúc đó, Bách Quỷ Dạ Hành mãnh liệt chấn động. Hắc giống lươn trường thương mãnh liệt bạo phát ra một đoàn chói mắt quỷ khí quang mang. Tiếp theo, trường thương trước hết là kịch liệt rung động. Tiếp lấy một cái hoành tảo thiên quân. Ầm, tại Bách Quỷ Dạ Hành mãnh liệt công kích phía dưới, chung quanh nguyên một đám phong ấn lại cũng không chịu nổi Bách Quỷ Dạ Hành kinh khủng uy năng, không ngừng bị đánh nổ, mà phong ấn bị đánh nổ càng nhiều, Bách Quỷ Dạ Hành thực lực lại càng mạnh. Hắn dù sao cũng là bị phong ấn trấn áp, không cách nào phát huy bao nhiêu uy năng. Hiện tại theo lấy phong ấn bị phá vỡ, hắn thực lực đang không ngừng khôi phục. Cuối cùng, Bách Quỷ Dạ Hành lần thứ hai một cái hoành tảo thiên quân. Cái cuối cùng phong ấn bị đánh bể. Toàn bộ phong ấn bị đánh nổ đồng thời. Bên ngoài bí cảnh bên trong cái kia 99 thôn cũng đột nhiên oanh một tiếng nổ nát. Ha ha a, ta rốt cục khôi phục tự do. Bách Quỷ Dạ Hành cười ha ha lấy. Liền muốn phá không mà đi. Nhưng ngay tại hắn muốn rời đi đồng thời, lại là mãnh liệt dừng lại. Tiếp theo càng là bay đến Diệp Dương trước mặt. Tiểu tử, ngươi mặc dù là run rế, nhưng thiên tư coi như là có thể. Như vậy đi, về sau ngươi liền làm ta người sủng. Chỉ cần hầu hạ ta vui vẻ, ta liền sẽ ban thưởng ngươi một chút bảo vật. Thiên tài địa bảo loại hình. Bách Quỷ Dạ Hành cười ha ha lấy. Nhân sủng, hình người sủng vật sao? Diệp Dương mặt tối sầm. Con hàng này lại muốn thu hắn làm nhân sủng. Ta đề nghị ngươi chính là đi nhanh lên đi. Bằng không thì, những cái kia thần quỷ sợ là cũng đã biết rõ ngươi thoát khốn. Nếu là bọn họ lại giết tới. Hắc hắc, về sau ngươi muốn lại thoát khốn khó khăn. Diệp Dương hắc hắc cười lạnh. Trường thương chấn động. Trực tiếp liền đem Diệp Dương cho đánh bay ra ngoài. Tiếp theo ở Diệp Dương kịp phản ứng trước đó. Một đạo lực lượng liền đã quấn lấy Diệp Dương, mang theo hắn trực tiếp biến mất ở cái huyệt động này bên trong. Mẹ ngươi, con hàng này thật sự muốn thu ta làm nhân sủng sao? Diệp Dương trong lòng tương đối khó chịu, hướng về phía Bách Quỷ Dạ Hành liền là một trận chửi ầm lên. Nhưng Bách Quỷ Dạ Hành lại là lười nhác để ý tới hắn. Vù, chớp mắt thời gian, bọn họ liền đã xuất hiện ở bí cảnh phía trên. Mà lúc này, Diệp Dương mà thôi vừa lúc nhìn thấy Bát Đại Cự Vô Bá Thần Linh Lão Tổ hóa thân mang theo 100 cái. Tiên đế tiến vào bí cảnh bên trong. Hiển nhiên, bọn họ chuẩn bị cùng thần quỷ giao dịch, đổi lấy Thái Cổ Khê đám người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.